Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đưa ra một câu trả lời khó hiểu cho cô y tá nhỏ, để tinh thần của hắn đều ở trên mảnh giấy này. Ồ, cô y tá nhỏ không hiểu nam nhân nói gì, ngây ngốc gật đầu, nam nhân dừng lại không lâu trả lời câu hỏi đó, nàng ngơ ngác nhìn nam nhân lên xe địa hình bỏ đi. Sau đó nàng không bao giờ gặp lại nam nhân cũng như bức tượng Phật kỳ dị kia nữa. Nhưng nhất định sẽ có một câu chuyện tuyệt vời. Cô y tá nhỏ luôn tin tưởng vào điều này. Chu Ngọc mất tích rồi. Tô Chấn Đông cũng không liên lạc được. Sau khi nhận được cuộc gọi, giọng của Sở Hán Văn thay đổi, trong lòng không khỏi xót xa. Lão La, chuẩn bị xe. Hắn hét vào cửa, mặc kệ có bao nhiêu khách hàng đang đợi hắn, hắn lập tức thu dọn đồ đạc và định đi vài ngày. Cuối cùng vẫn thất bại. Sở Hán Văn tự lẩm bẩm. Tốc độ hành động của đối phương quá nhanh, đây là trường hợp Tô Bình Nam còn chưa quay lại chủ trì tình hình tổng thể, lựa chọn tốt nhất lúc này là tránh xa lửa giận của Cẩm Tú, chờ lão đại Tô Bình Nam đàm phán xong trở về. Vẫn còn nhiều điều để nói. Không giống như những người khác không nhúng tay sâu vào, Sở Hán Văn biết tất cả sự thật. Lý do quá đơn giản. Ngay từ đầu, cục diện này đã không phải là một trò chơi sinh tử, Sở Hán Văn và ông chủ Thường ở phía sau không nhằm vào tập đoàn Cẩm Tú, tất cả những việc bọn hắn làm, mục tiêu thực sự là ông chủ Mạnh. Vị trí đó chỉ có một, nếu ông chủ Mạnh thăng tiến, như vậy ông chủ của mình sẽ làm gì? Chờ thêm 4 năm nữa. Nếu ông chủ Thường còn trẻ tuổi, chắc chắn lần này hắn đã sẽ nhịn được rồi, nhưng đáng tiếc là thời gian không tha cho người khác. Chương 789, nếu nàng có thể, ta cũng có thể, tại sao chọn Cẩm Tú? Sở Hán Văn cười bất lực, không có cách nào khác. Ông chủ Mạnh quá sạch sẽ. Một ông chủ lớn mà cẩn trọng đến mức tự đạp xe đi mua đồ ăn, thì quả là không có chỗ nào để xuống tay. Nơi duy nhất bọn hắn có thể nghĩ đến để bắt đầu là khu công nghiệp mới, nơi ông chủ Mạnh đã dựng sân khấu cho tập đoàn Cẩm Tú diễn kịch. Toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh rất đơn giản. Một khu công nghiệp có liên quan đến cách bố cục công nghiệp của Thiên Nam trong 10, thậm chí 20 năm tới lại có vấn đề về chất lượng thì không cần biết ông chủ Mạnh trực tiếp làm hay không, với tư cách là người phụ trách, hắn phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm không lớn cũng không sao, cắt đứt khả năng thăng tiến một bước nữa của hắn là được. Ban đầu ông chủ Thường không có ý định dồn đối phương vào chỗ chết, về phía tập đoàn Cẩm Tú, điều kiện bồi thường cũng đã được ông chủ Thường suy nghĩ kỹ càng. Không phải tập đoàn Cẩm Tú ngươi muốn đất sao? Không phải ngươi muốn kiếm tiền sao? Chỉ cần ngươi hợp tác, bằng lòng thay đổi thì ta sẽ cho cơ hội. Phải biết rằng khối lượng dự án tuyến cao tốc Thiên Quảng sắp được đưa vào hoạt động lớn hơn nhiều so với khu công nghiệp này. Vội như vậy sao? Tài xế Lão La vào cửa, mặt mang vẻ khó xử. Chiếc Mercedes đó vẫn chưa được bảo dưỡng xong, giờ ta chỉ có thể đi xe địa hình. Cái gì cũng được, ta muốn đi nhanh. Sở Hán Văn mặt mũi khó coi. Sức mạnh lời nói của mình không đủ, tuy rằng khi hắn thu thập thông tin tình báo, cảm thấy Tiểu Hồng Bào sẽ không dễ dàng làm bất cứ điều gì nguy hiểm, lúc đó chuyện không liên quan đến mình, đứng nói chuyện thì không đau lưng nên đương nhiên lúc đó hắn có thể cho rằng như vậy. Bây giờ bản thân đã xuất hiện trong tầm mắt đối phương, danh tiếng về sự tàn ác của tập đoàn Cẩm Tú đã lấn át sự phân tích lý trí của hắn. Dù sao không có lửa thì sao có khói, tin đồn Tiểu Hồng Bào dữ tợn cũng rất đáng sợ. Sở Hán Văn còn chưa rời khỏi Thiên Đô, Chu Ngọc mà trong lòng hắn cho rằng xảy ra chuyện lúc này đã xuống khỏi xe lửa. Điểm đến của nàng là Thâm Thành. Chu Ngọc đi vô cùng kiên quyết. Nàng thậm chí không để lại một lời, một tin nhắn nào cho gia đình. Nàng chỉ nói lời chào với người bạn cùng phòng thân nhất của mình và không quay đầu rời khỏi Thiên Đô. Hành lý rất đơn giản. Nàng từ bỏ những bộ quần áo đắt tiền, sự xuất hiện của Tô Định Bắc như mở ra một cánh cửa mới cho nữ nhân này. Hóa ra, nữ nhân thực sự có thể sống cuộc sống như thế này. Trong 3 ngày liên tiếp, Chu Ngọc mặt mũi không trang điểm, lúc nào cũng chen chúc trong khu chợ nhân tài đông đúc, nữ nhân mồ hôi nhễ nhại, còn phải chịu đựng miệng hôi cùng với đầu heo muối lặng lẽ ập tới. Mặc dù ngoài tiền lương tháng 400 tệ ở một nhà máy in ở Xà Khẩu và mỗi ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ, nàng không thu hoạch được gì. Khi màn đêm buông xuống, nàng sống trong một khách sạn cấp thấp ở Thái Ốc Vi. Xung quanh im lặng đến chết người, thậm chí đèn đường cũng nhấp nháy tắt. Trong mắt Chu Ngọc, nó giống như những ngọn lửa lân tinh bị gió thổi tắt nơi bãi biển hoang sơ ở quê hương nàng. Ta muốn thay đổi cách sống, nữ nhân nằm trên giường trong bóng tối sờ vào cuốn sổ tiết kiệm 6 con số. Trong thời đại này số tiền này sẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. nhưng Chu Ngọc không có kế hoạch sử dụng tiền để làm cho điều kiện sống của mình tốt hơn. Ở nơi Thâm Thành này có cơ hội, đây là vốn liếng cuối cùng để nàng kiếm tiền. Nữ nhân hiểu rõ một câu, khổ tận cam lai, tuy rằng thỉnh thoảng có công nhân nhập cư say rượu cố ý hay vô ý đập cửa, khiến nàng hơi kinh hãi. Nếu đó là nàng sẽ làm như thế nào? Chu Ngọc cắn chặt môi đến mức không dám phát ra âm thanh, trong đầu lại hiện lên vẻ lạnh lùng và nổi loạn của Tô Định Bắc. Nếu nàng có thể, ta cũng có thể. Ba ngày sau, cuối cùng Chu Ngọc cũng tìm được một công ty bất động sản sẵn sàng thuê nàng, mặc dù điều kiện văn phòng tồi tàn khiến nàng nghi ngờ ông chủ là kẻ lừa đảo nhưng nàng vẫn ở lại. Sau đó, ông chủ cũng hỏi nàng câu hỏi này, tại sao lúc đó lại tin rằng ta có thể thành công? Nàng im lặng. Chu Ngọc không nói với ông chủ rằng mình ở lại không phải vì tin tưởng, mà là vì ánh mắt mà ông chủ vô tình lộ ra khiến cho nàng thấy rất quen thuộc, quả thực giống hệt nữ nhân đó. Công ty sản xuất túi xách này có tên là Evergrande. Và ông chủ có đôi mắt giống Tô Định Bắc tên là Từ Gia Ấn. 10 năm sau, Chu Ngọc mặc chiếc váy nữ hiệu Armani trị giá 470.000 tệ và thoa kem mắt SK25ml với giá 8.600 tệ đứng dưới ánh đèn sân khấu, đã được phỏng vấn một câu, để Chu nữ sĩ. Thành công ngày hôm nay của ngươi không còn gì để bàn cãi. Ngươi có thể cho ta biết lý tưởng của ngươi là gì không? Chu Ngọc ngẩng đầu, cổ nàng thật thon dài. Ta muốn sống như một người. Nàng luôn là mục tiêu của ta. Một câu chuyện rất truyền cảm hứng. Ngươi dẫn chương trình cười nịnh nọt, đeo sau bao nhiêu năm chật vật, bây giờ chắc ngươi đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi nhỉ? Chu Ngọc dùng mắt nhìn kẻ thần kinh liếc ngươi dẫn chương trình một cái, đây làm sao có thể? Dưới sân khấu, Tô Định Bắc mỉm cười. Chương 790, người thích là được ba móng vuốt. Chỉ bạc. Phản ứng đầu tiên của Minh Cường khi nhìn bộ vest mới của mình không phải là ngạc nhiên mà là sốc. Mặc dù hình rồng Hạ Quốc theo chỉ bạc không thể đạt tới độ cao bằng chỉ vàng theo trên viền cổ áo của Tô Văn Văn, nhưng cũng đủ để hắn một bước lên trời. Minh Cường biết Cẩm Tú rất có quy tắc, vượt qua bước này khó khăn đến mức nào. Vốn dĩ có thể được theo một con rồng vàng hai móng hắn đã đủ mãn nguyện lắm rồi, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được mình lại có kết quả như vậy. Văn ca. Sau khi im lặng hơn 10 phút, Minh Cường nói, lệ ta không đủ trình độ rồi. Đây là ý của Tô Tổng, Tô Văn Văn vỗ vai Minh Cường, để sau này hãy làm việc chăm chỉ. Lát nữa chủ tịch Tô gặp ngươi. Ngươi đã nghĩ về việc tự mình đi đến bộ phận đó chưa? Ta không đi theo ngươi sao? Minh Cường hoảng sợ, vì từ ngày ra mắt ta đã đi theo Văn ca, giờ ta còn có thể đến đó sao? Tiểu tử, người đã nhìn thấy người có chiếc áo theo này chạy việc vặt sau mông của người khác chưa? Tô Văn Văn cười và chỉ vào đường viền cổ của bộ vest trên tay hắn. Còn chưa hiểu quy tắc sao? Ta nào có xứng chứ, đây không phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Bộ đồ cao cấp trong tay như củ khoai nóng hổi, khiến Minh Cường hơi bối rối, vì Văn ca, sao ngươi không nói chuyện với chủ tịch Tô? Cứ cấp hai móng vuốt là được. Ngươi có đủ can đảm thì đi đi. Tô Văn Văn trừng mắt nhìn thanh niên thiếu tự tin này. Minh Cường lập tức im lặng. Hắn gặp Tô Bình Nam giống như chuột nhìn thấy mèo, thậm chí còn thở không ra hơi, làm sao có can đảm từ chối quyết định của đối phương. Muốn làm việc tốt thì có bất cứ chỗ nào chưa rõ có thể hỏi ta, nhớ kỹ chuyện này cho ta. Tô Văn Văn sắc mặt nghiêm túc, mắt hơi phức tạp. Hắn hiểu rằng ông chủ của hắn đã cực kỳ không hài lòng với việc những cấp dưới đã dung túng cho Tô Chấn Đông. Bây giờ Minh Cường chặt đứt đường lui của Tô Chấn Đông lại được đề bạt chính là muốn cho tất cả mọi người một cảnh báo. Nhưng bằng cách này, Minh Cường chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chú ý của mọi người, hắn không được phạm sai lầm trong tương lai. Hắn là cấp dưới trung thành và tận tâm nhất của mình, Tô Văn Văn phải nhắc nhở đối phương. Hiểu rồi. Minh Cường sợ hãi trước sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Tô Văn Văn. Hắn liều mạng gật đầu, ghi nhớ lời dặn trong lòng. Thiên đô ban ngày, California lại là ban đêm. Ngươi là bạn trai của Ninh Khả phải không? Giang Ảnh cảm thấy rằng mình đã bị Ninh Khả dùng ánh mắt giết chết, nàng vẫn giả vờ như không biết, trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ tiếp cận Tô Bình Nam. Đồng thời, nàng cũng không quên tranh thủ thời gian lặng lẽ làm ra mặt quỷ kiểu để xem ngươi có thể làm gì lão nương đi với Ninh Khả sắc mặt đang trắng bệch. Tô Bình Nam nhìn thấy những cử động nhỏ giữa các nữ tử. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu. Hắn luôn cẩn trọng và tỉ mỉ, làm sao có thể không biết những người bạn xuất hiện ở bên cạnh Ninh Khả. Xuất thân của nữ tử này hơi phức tạp, thậm chí nàng còn không có biểu hiện dở hơi như thế này. Ngươi thật là lạnh lùng. Giang Ảnh cảm thấy không nghe Ninh Khả nói là đúng, nàng đã tò mò về nam nhân này gần nửa năm, nhất định phải gặp trước khi đi. Ninh Khả tức điên rồi. Ban ngày nàng đã dành thời gian gọi điện cho người bạn cùng phòng đã ở nhà nàng hơn nửa năm nay, nàng biết đức tính điên rồ và táo bạo của người này, nhưng ai biết rằng cô nàng này vậy mà lại còn mặt dày mày dạn chờ đến bây giờ. Ta lạnh lùng sao? Tô Bình Nam chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn từ này, mắt hắn đang từ trong phòng có cây xanh tươi tốt lướt qua, hỏi một câu. Căn nhà này đã sang tên Ninh Khả và được nàng quản lý cẩn thận, chỉ là bài trí hơi nữ tính hơn. Thật lạnh lùng, ta là người bạn tốt nhất của Ninh Khả. Vì vậy, chúng ta cũng có thể là bạn của nhau. Giang Ảnh nhìn nam nhân tràn đầy ngưỡng mộ. Gương mặt như điêu khắc kết hợp với điếu xì gà, bộ vest phẳng phiu với cổ áo được ủi phẳng không chút nếp nhăn, tất cả đều hợp thẩm mỹ một cách ngạc nhiên. Nếu không có chuyện tiếp theo, thì định mệnh của Giang Ảnh và Tô Bình Nam mãi mãi là hai đường thẳng song song. Theo tính khí lạnh lùng của Tô Bình Nam, cho dù Giang gia có quan hệ rộng rãi trong chính trị và kinh doanh ở trong nước và có nền tảng vững chắc, hắn cũng sẽ không làm bạn với nữ tử này. Cùng lắm là quen biết gặp nhau gật đầu, bạn bè bình thường. Mà đương nhiên sau khi được thỏa mãn sự tò mò của mình rồi, nữ tử sẽ bỏ đi, hai bên sẽ trở thành những người qua đường. Hiểu lầm hết lần này tới lần khác khiến Giang Ảnh vô cùng tò mò về Tô Bình Nam. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, hoặc một nữ nhân. Ta đã mua một bộ phát thanh tuyệt vời. Ninh Khả thấy ánh mắt của mình giết Giang Ảnh mặt dày mày dạn không có hiệu quả chút nào, đành phải chuyển chủ đề. Ngay bởi vì không biết ngươi thích gì nên ta đã làm rất nhiều phim nhựa. Tô Bình Nam cũng không có nhận xét gì. Về bản chất, hắn là một người cổ hủ đến buồn tẻ, kiến thức về âm nhạc hoặc một số phương pháp giải trí khác rất kém, đánh quyền và công việc kinh doanh bận rộn đã chiếm gần hết thời gian của hắn. Không sao cả, ngươi thích là được. Ninh Khả cười cười. Nàng là một sinh viên đại học trong thời đại mới, nhưng nàng là một nữ nhân nhỏ rất truyền thống. Nàng không mua những thứ này vì yêu thích, mà nàng muốn để Tô Bình Nam có một thú tiêu khiển khi hắn đến thăm nàng. Nữ tử nấu ăn, nam nhân nghe nhạc trong phòng khách, trong mắt nàng đây là hạnh phúc đơn giản. Nàng ghét bỏ liếc nhìn Giang Ảnh vẫn chưa muốn bỏ đi và quyết định ăn cơm. Ninh Khả thay một bộ sườn xám nàng cố ý mặc cho Tô Bình Nam xem, mở một bài hát mình thích nhất mới bắt đầu vào bếp nấu nướng. Chương 791, độc quyền ngay sau đó, âm nhạc vang lên. Bài hát Don't Cry của Guns N' Roses, giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, âm thanh chất lượng cao của cô bản thu âm, làm cho toàn bộ căn phòng dường như ấm áp hơn. Giang Ảnh cũng rất thích bài hát này, không khỏi ngâm nga theo, giọng của nữ tử rất rõ ràng, hai người đối đáp với nhau, nghe cũng có chút thú vị. Chúng ta là bạn bè, đừng nghiêm túc như vậy. Hãy thư giãn đi bạn. Giang Ảnh đang ngồi chìm đắm trong âm nhạc, Tô Bình Nam vô cảm nhếch miệng xem như đáp lại. Cộc. Cộc. Có ba tiếng gõ cửa dài và hai tiếng ngắn, biểu cảm của nam nhân trở nên nghiêm túc. Âm thanh đã thỏa thuận này đại diện cho một tình huống bất ngờ bên ngoài. Đi mở cửa. Tô Bình Nam gật đầu với Giang Ảnh, cất giọng quen thuộc của một ông chủ hách dịch. Ngươi. Giang Ảnh nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy, vừa đi tới cửa ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Quái lạ, sao mình có thể ngoan ngoãn như vậy? Còn tên này thì thật là lỗ mãng, mình là con gái kia mà. Nhưng nàng quay lại, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tô Bình Nam, trong lòng rụt rè khó hiểu, vẫn biểu môi mở cửa. Có chiếc xe có vấn đề. Đỗ Thạch mặc kệ Giang Ảnh đang hỏi mình, trực tiếp đi đến bên cạnh Tô Bình Nam, cúi người xuống, giọng nói rất trầm. Chuyện gì vậy? Tô Bình Nam cau mày. Sau khi bị tấn công lần trước, phòng ngự xung quanh hắn đột nhiên tăng lên mấy bậc, không ai dám xem nhẹ tập đoàn Sina, dù sao tên mất trí đó lại dám chọn một nửa số người trong Nhà Trắng. Theo hướng 9 giờ, một chiếc Cadillac đã đến 7 phút sau khi chúng ta đến, cho đến giờ vẫn chưa có ai xuống xe. Lời nói của Đỗ Cửu rất ngắn gọn. Tô Bình Nam đứng dậy, đi đến góc cửa sổ, mở rèm, nheo mắt lại. Hắn không có cảm giác nguy hiểm đó, nhưng những gì đập vào mắt hắn quả thực hơi kỳ lạ. Bây giờ đã là ban đêm, đèn đường vừa mới bật lên, nhưng đường vắng tanh, chỉ có chiếc xe ô tô lặng lẽ đậu ở đó, góc cửa sổ vừa vặn đối diện với cửa căn nhà này. Giang tiểu thư phải không, lại đây giúp ta một việc. Tô Bình Nam vẫy tay với Giang Ảnh đang bực dọc trong người. Có chuyện gì vậy? Giang Ảnh bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn kẻ ngốc nghếch coi mình như không khí. Ngươi và A Khả ở đây lâu như vậy, hẳn là đều quen biết xe gần đây đúng không? Ta biết. Giang Ảnh đi tới, nhìn hai người đang lén lút kéo rèm cửa ở một góc, đưa tay lên muốn mở rèm, nhưng Tô Bình Nam đã nắm lấy cổ tay nàng. Bàn tay của nam nhân rất lớn. Giang Ảnh không biết tại sao đột nhiên hơi cảm giác hai má mình hơi nóng lên. Người có biết chiếc xe đó không? Tô Bình Nam hỏi. Giang Ảnh tò mò thoạt nhìn khe hở trong vài giây rồi nói một cách chắc chắn, ta chưa nhìn thấy nó bao giờ. Có chuyện gì vậy? Giang Ảnh không thể hiểu tại sao nam nhân này lại chú ý đến một chiếc xe lạ đến vậy. Ở đây xe bên ngoài đến có nhiều lắm không? Nói chung là tại thời điểm này. Tô Bình Nam nhẹ nhàng rút bàn tay vén bức màn ra, sau khi suy nghĩ vài giây ngay lập tức hỏi. Rất ít, tất cả đều là các giáo sư già, tuổi tác bọn hắn rất ít tương tác xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Giang Ảnh nhìn vào góc mặt của nam nhân nói giọng nhẹ nhàng. Ông chủ, có muốn chúng ta động thủ trước hay không? Đỗ Cửu cười toe toét và làm động tác cắt cổ khiến Giang Ảnh đang không hiểu tình hình cảm thấy sợ hãi. Sau khi suy nghĩ vài phút, Tô Bình Nam chậm rãi lắc đầu. Thứ nhất, hắn không rõ liệu đối phương có phải nhắm đến mình hay không. Thứ hai, ở đây không thể xảy ra chuyện, ảnh hưởng quá lớn. Thế lực của Cẩm Tú bây giờ không thể áp chế được, cũng không thể che giấu được. Phải biết rằng đây là cộng đồng nơi sinh sống của các giáo sư lão thành của Đại học Stanford, tuy đã già nhưng sức ảnh hưởng của bọn hắn vẫn còn đó, không chỉ Tinh Điều Quốc, có thể nói khắp cả thế giới đều có học trò của bọn hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, nơi này hoàn toàn khác với những khu ổ chuột bạo lực ở Chicago, chắc chắn sẽ náo động rất lớn. Nhưng hắn sợ, không có nghĩa là Guzman mất trí sẽ sợ. Dù sao chiến công bắn rơi chiếc máy bay không quân số 1 của tên này đã nổi tiếng khắp thế giới. Minh Cường trong lòng có rất nhiều lời chuẩn bị để nói nhưng lại không nói lời nào. Khi Tô Định Bắc nhìn thấy hắn, nàng chỉ nói hai câu, câu đầu tiên, đề bộ vét đẹp đấy, làm việc tốt nhé. Câu thứ hai, từ ngày mai ta sẽ đến nguyên liệu đá Cẩm Tú để báo cáo. Gần đây chỗ đó không có quản lý, rất cần sự giúp đỡ. Minh Cường gật đầu. Ngay lúc hắn vẫn đứng đợi Tô Định Bắc tiếp tục dặn dò, hắn thấy nữ tử đang lật xem tài liệu, ngẩng đầu nói, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa, cảm ơn. Tô Định Bắc hoàn toàn đánh giá cao những thành công gần đây của Kiều Kiều trên thị trường đá. Và Kiều Kiều đã làm rất tốt. Tính cách của Kiều Kiều tùy ý, cách làm việc cũng phóng khoáng, nhìn thế nào cũng thấy nàng là một nữ tử vui vẻ hoạt bát, nhưng cũng chính nữ tử này còn có thành tích rất khá trong lĩnh vực kinh doanh. Nàng hiểu nguyên liệu đá Cẩm Tú muốn gì? Sự độc quyền. Độc quyền là gì? Tức là kiểm soát toàn bộ chuỗi công nghiệp từ khai thác đến chế biến. Mỏ đã nằm trong tay Cẩm Tú, có nghĩa là đã ở vị trí bất khả chiến bại, vì vậy việc duy nhất cần làm là kiểm soát, sử dụng các công xưởng của thị trường thứ cấp. Trong thời kỳ Tô Văn Văn, nguyên liệu đá Cẩm Tú có sự kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt đối với nguyên liệu thô, mặc dù tạo ra lợi nhuận lớn nhưng lợi nhuận khổng lồ trên thị trường thứ cấp ước tính không đủ. Điều này cũng dẫn đến việc thị trường thứ cấp có nguồn vốn khá mạnh và các ngưỡng kỹ thuật nhất định. Chương 792, kỳ đà Giang Ảnh Kiều Kiều đã tự mình tính ra một khoản. Bán một tấm đá xanh tập đoàn Cẩm Tú thu được bao nhiêu lợi nhuận? Đá vụn, 70 đồng. Toàn bộ viên đá có giá khoảng 100 đồng. Nếu như không có lượng hàng xuất thật lớn, doanh thu của nguyên liệu đá Cẩm Tú thậm chí sẽ không nằm trong top 10 của tập đoàn. Nhưng vào nhà máy chế biến thì sao? Sau khi loại bỏ bùn, phân chia quy cách và làm thành đá phiến, lợi nhuận của xưởng chế biến còn nhiều hơn cả Cẩm Tú. Kiều Kiều hiểu rằng nếu muốn lập thành tích thì phải làm được việc này. Ban đầu, ý tưởng xây dựng một nhà máy chế biến không phải là không có, nhưng nhanh chóng đã bị Kiều Kiều gạt bỏ. Giao thông không thuận lợi. Các công ty kia đã chiếm vị trí đắc địa với giao thông thuận tiện ở huyện Trường Dương, chi phí đầu tư vào việc xây dựng một con đường lại quá cao. Việc mua lại đã được thảo luận nhiều lần, mặc dù 6-7 nhà máy chế biến đã hình thành quy mô cũng không dám từ chối dứt khoát, nhưng thái độ trốn tránh trách nhiệm của bọn hắn đã giải thích tất cả. Thiên Nam Đại Kiến Thiết, nguồn cung cấp đá của nàng không được dừng lại. Vì một khi dừng lại thì đó không phải là chuyện kinh doanh mà là vấn đề chính trị, ảnh hưởng quá lớn. Sau này, Kiều Kiều hát quả phụ của Cẩm Tú bắt đầu lộ diện. Người không bán nhà máy à? Ừ vậy thì chúng ta hợp tác, ta lấy thương hiệu của ta, còn ngươi gia công. Lúc ban đầu, những người này còn hoài nghi, Cẩm Tú tuân theo tất cả các quy tắc. Hơn nữa đơn đặt hàng rất lớn, mỗi lần mua đều đặt cọc lớn, thanh toán cuối cùng không bao giờ bị thiếu. Sau một vài tháng hợp tác, cả hai bên có vẻ khá hài lòng, mấy nhà máy cũng đã an tâm. Sau đó Cẩm Tú bắt đầu lộ răng nanh. Cơ sở đầu tiên mà Kiều Kiều gặm nhấm chính là nhà máy chế biến đá lực giả có quy mô lớn nhất do Bộ Khai thác Gia công đá của huyện Trường Dương hậu thuẫn. Kiều Kiều bắt đầu liên tục tăng đơn hàng, đồng thời dùng chiêu tăng giá lên, rút ngắn thời gian giao hàng của đối phương. Đối phương đồng ý bởi vì cho dù là ai đi chăng nữa thì đây cũng là một ngành kinh doanh có thể kiếm lời mà không mất tiền, hoặc là cơ hội tốt để mở rộng thực lực của mình. Ông chủ cũng rất cứng rắn. Hắn kiên trì bám vào những đơn hàng dài vô tận này. Sau đó, bắt đầu tăng cường đầu tư, thiếu vốn thì vay thế chấp đất đai và nhà xưởng, thêm dây chuyền sản xuất và thuê thêm công nhân. Thời gian đầu, hắn thực sự kiếm được rất nhiều tiền, sau khi hoàn thành một vài đơn hàng, quy mô nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thậm chí số lượng công nhân ký hợp đồng của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, đơn đặt hàng của tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên biến mất. Ngày hôm qua ông chủ vẫn còn tự mãn, đột nhiên thấy mình phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là phá sản trong một sớm một chiều, bởi đơn giản là đồng vốn của hắn không đủ khả năng chi trả lãi vay cao và chi phí vận hành nhà máy. Lúc này, Kiều Kiều xuất hiện và đưa ra mức giá có thể cho hắn toàn thân rút lui. Ông chủ gật đầu đồng ý, nhưng danh xưng quá phụ đen đã dần lưu truyền. Kiều Kiều vẫn làm theo ý mình. Sau khi chiếm được nhà máy đầu tiên có quy mô lớn nhất, nàng đã tận dụng quyền kiểm soát của nguyên liệu đá Cẩm Tú đối với các mỏ nguyên liệu phát huy ưu thế đến đỉnh điểm. Nguyên liệu đá Cẩm Tú bắt đầu cuộc chiến giá cả với những người còn lại. Làm thế nào những người còn lại có thể đánh bại nguyên liệu đá Cẩm Tú được tập đoàn Cẩm Tú hậu thuẫn? Dưới sự chèn ép không tiếc vốn liếng của Kiều Kiều, từng nhà đã chịu thua. Cho đến nay, Kiều Kiều đã giúp tập đoàn Cẩm Tú thống trị ngành đá ở Thiên Nam. Trong khi Kiều Kiều đang đắc ý thể hiện sự khôn khéo và khả năng của mình trước mặt bạn bè thì Tô Định Bắc gọi đến. Nhị ca muốn ngươi đi Tấn Châu, nhưng ngành đá vẫn là do ngươi phụ trách. Tô Định Bắc đã nói rất rõ ràng, vì ở Cẩm Tú, sân khấu để ngươi thể hiện năng lực vẫn còn lớn lắm. Ninh Khả và Giang Ảnh đã có một bữa ăn kỳ lạ nhất trong cuộc đời. Ba người, bốn món. Trong góc của phòng khách và phòng bếp có một vài nam nhân lực lưỡng khuôn mặt vô cảm đứng đó. Giang Ảnh không biết Ninh Khả ăn uống ra sao, dù sao mình cũng là con kỳ đã khó xử và sợ hãi. Tô Bình Nam vốn dĩ không đồng ý với một trận chiến lớn như vậy, nhưng Đỗ Văn Hải nóng nảy đưa ra một danh sách gồm những lý do không thể bác bỏ với Tô Bình Nam. Hắn không thể chịu đựng thất bại một lần nữa. Vì không thể chủ động tấn công, hắn lo lắng rằng việc thăm dò sẽ gây ra những cuộc đọ súng không cần thiết, như vậy chỉ có thể phòng thủ thay vì kiên nhẫn. Dù sao cũng đã để Ninh Khả dùng lý do khác báo cảnh sát. Chỉ cần đợi cho tập kích lần trước qua đi, hắn đã hiểu đủ sâu về tập đoàn Sina. Hắn nghĩ rằng sau khi đối phương thất bại lần nữa, thì rất có thể lần tới bọn hắn sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng. Tất cả mọi người đồng ý với lý do này. Không ai có thể đoán được sự điên rồ của tên lùn Joaquin Guzman. Tuy rằng Tô Bình Nam cho rằng khả năng hắn trực tiếp động thủ không lớn, dù sao đối phương muốn kiếm tiền, ngân hàng và sòng bạc trong tay mình đều là thứ bọn hắn mơ ước. Nếu không thương lượng một lần, đối phương sẽ không trực tiếp ra tay. Nhưng Đỗ Văn Hải không dám liều mạng cá cược. Giữ tiền. Tô Bình Nam ăn chậm rãi, thậm chí là rất nhẹ nhàng. Điều này hoàn toàn khác với cảm giác mà hắn dành cho Giang Ảnh vừa rồi. Không có gì. Ninh Khả dịu dàng giúp Tô Bình Nam gấp thức ăn, để ta cố ý học dựa theo khẩu vị chỗ các ngươi, dù sao chỗ các ngươi khẩu vị mặn. Nhìn Ninh Khả dịu dàng như nước, khóe miệng Giang Ảnh giật một cái. Cảm giác sợ hãi dần biến mất theo thời gian. Nhưng sự tò mò về nam nhân lại lấp đầy toàn bộ não nàng. Chương 793, thật dư thừa đôi mắt của Giang Ảnh tiếp tục đảo quanh ngôi nhà, nhưng phần lớn rơi vào Tô Bình Nam. Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ rằng Tô Bình Nam là một nhà giàu mới nổi trong nước, hắn mua căn nhà này để theo đuổi bạn gái. Nhưng hôm nay tất cả đều cho nữ tử biết rằng có một câu chuyện về nam nhân này khiến nàng kinh hãi nhưng lại mê hoặc. Đúng lúc nữ tử đang suy nghĩ lung tung thì bí ẩn đã được hé lộ, mọi thứ chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Vụ bắt giữ diễn ra nhanh chóng, người trên xe cũng xuống xe. Nguyên nhân lại hơi khiến Tô Bình Nam dở khóc dở cười. Chiếc xe này chỉ là một món quà sinh nhật mà lão giáo sư dành tặng con trai mình. Mà nguyên nhân lão giáo sư cố ý ra vẻ thần bí không xuống xe chính là vì cho đứa con trai còn đang ở trong phòng thí nghiệm một bất ngờ. Ăn tối xong, lại kéo dài nghe thêm vài bài hát, nhìn ánh mắt giết người của Ninh Khả, Giang Ảnh thật sự không tìm được lý do để ở lại, đành phải bỏ đi. Đêm đó, nàng mất ngủ, không phải nàng có suy nghĩ gì khác, nữ tử chỉ đơn giản là tò mò về nam nhân kia. Là một nữ tử được cưng chiều từ nhỏ, đây là lần đầu tiên nàng bỏ lại những sở thích rắc rối của mình. Sự tò mò của Giang Ảnh lớn bao nhiêu? Điều này được thể hiện rõ ràng từ các môn học mà nàng đang tham gia. Mối quan tâm lớn nhất của nữ tử sinh ra đã ngậm chiếc chìa khóa vàng thực sự là những thí nghiệm hóa học nhàm chán và khắt khe. Thật tiếc khi không ai nói với nữ tử điên rồ này rằng đôi khi sự tò mò là khởi đầu của một sự hãm sâu. Sáng hôm sau, Giang Ảnh với một đôi mắt gấu trúc xuất hiện đầy ma mị xuất hiện trước mặt Ninh Khả. Ninh Khả giật mình nhìn Giang Ảnh đang nói chuyện với mình nhưng lại loanh quanh tìm bóng dáng ai đó, hoàn toàn bất lực. Đi rồi. Ninh Khả tức giận nói một câu. À, Giang Ảnh tức giận đến phát run, thật là bất lịch sự, đi mà không chào ta. Ninh Khả nhìn bạn đồng hành ngoài lạnh trong nóng của mình với ánh mắt kỳ lạ, vậy tại sao bạn trai ta phải chào ngươi? Giang Ảnh đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, nở một nụ cười khô khốc, nàng cười gượng gãi gãi mái tóc dài mềm mại của mình. Ta là người hào sảng. Đây không phải là kế hoạch kết giao bằng hữu với hắn sao? Thêm bạn thì thêm đường đi mà. Ninh Khả quay đầu bỏ qua nữ nhân điên rồ này. Giang Ảnh lắp bắp giải thích nửa ngày đã bị thái độ lạnh lùng của Ninh Khả chọc giận tím mặt, nhất thời lao lên như một con hổ vồ, chốc chốc hai nữ tử lại vừa đùa giỡn vui vẻ dưới cái nắng ấm áp của California. Las Vegas, chi nhánh Cẩm Tú. Chỉ cần là nhân viên có mặt, cho dù có việc gì trong tay hay không đều cố gắng hết sức ra vẻ bận rộn. Tô Bình Nam đến rồi. Lần đầu tiên sếp lớn đến thị sát, ai cũng cố gắng để lại ấn tượng tốt với sếp lớn. Trên đường đi, Tô Bình Nam nhìn thấy ba nhân viên văn phòng cầm một cuộn thư pháp màu trắng, lông mày của hắn lập tức nhăn lại. Cho dù đó là Dương Thiên Lý hay Mộ Dung Thanh Thanh, hai người này không phải là người có tư cách làm ăn. Lòng trung thành của bọn hắn không có vấn đề gì, chưa nói đến khả năng chấp hành của bọn hắn, nhưng chỉ bằng vào hai người này đi làm cái gì văn phòng văn hóa doanh nghiệp, hạch toán quản trị, quản lý linh tinh quả thật hơi miễn cưỡng. Tô Bình Nam luôn hiểu rõ những thiếu sót của cấp dưới mình. Vì vậy, hắn luôn chủ trương tôn chỉ những việc chuyên môn cứ để những người chuyên nghiệp làm. Nếu không phải là Cẩm Tú Thành vẫn đang chuẩn bị cho quá trình xây dựng và nhiều thứ cần đứng vững trước khi giải quyết, thì hắn đã giúp Dương Thiên Lý Trang bị một người quản lý chuyên nghiệp có trình độ làm cấp phó của hắn. Bây giờ gia tộc Johnny Torion đã bị xóa sổ, việc bố trí Chicago đã hoàn thành, như vậy cần phải nhanh chóng đưa lên lịch trình. Tô Bình Nam bước chân nhanh chóng, được Dương Thiên Lý và nhóm của hắn vây quanh, hắn bước nhanh về văn phòng của mình. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng, văn phòng chủ tịch đã được đặt trên tầng cao nhất của khách sạn. Văn phòng của Tô Bình Nam ở tòa nhà Cẩm Tú ở Thiên Nam rất lớn, cái này cũng không nhỏ. Diện tích gần 700 mét vuông, bao gồm thư phòng và phòng tập thể dục hoàn chỉnh, đặc biệt còn có khu vườn ban công rộng gần 300 mét vuông. Thật là xa xỉ. Mỗi năm thời gian ta đến đây cũng chưa chắc có thể ở lại trọn một tháng, hơi lãng phí. Đoàn người Dương Thiên Lý lập tức khom người. Tô Bình Nam ung dung ngồi trên chiếc ghế sếp lớn ở trung tâm văn phòng, cất tiền vô cảm sau khi châm xì gà. Ta hiểu suy nghĩ của các ngươi. Tô Bình Nam chỉ vào phòng làm việc sang trọng, điều chỉ là cách Thiên Nam quá xa, ta cũng không thường xuyên tới. Các ngươi lo lắng ta sẽ suy nghĩ nhiều. Vì vậy, các ngươi đã làm một cái gì đó tiêu đến 2 triệu đô la như vậy để làm hài lòng ta, nhưng ta nói với ngươi những gì ta đang nghĩ. Thật dư thừa. Những người bên cạnh gần như sợ quá thở cũng không dám thở. Đặc biệt là tưởng học sinh lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam bằng xương bằng thịt càng thêm lo lắng tái mặt. Hắn biết danh xưng Tiểu Hồng Bào từ rất sớm, sau tai nạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạn sập cầu, hắn đã dấn thân vào con đường mà trong mơ cũng không ai có thể tưởng tượng nổi. Sau khi trải qua sóng gió và thất bại, tam quan của hắn có thay đổi lớn. Hắn vốn có ấn tượng về nhân vật đã thay đổi số phận của mình, nhưng lúc này, hắn chợt hiểu ra một câu. Trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ khi thực sự đứng trước Tô Bình Nam, hắn mới cảm nhận hết sức mạnh và sự tàn nhẫn của nam nhân này. Tư thế ngồi của Tô Bình Nam rất thẳng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn phía sau lưng chiếu vào khiến nam nhân in một cái bóng thật dài, góc cạnh rõ ràng khép lại với thần thái một cách vô cảm làm cho người ta có cảm giác áp bách vô cùng lớn. Đặc biệt là từ góc nhìn của tưởng học sinh. Đôi mắt của Tô Bình Nam sâu như không có lòng trắng, đen kịt như một vực nước sâu, không có một chút dao động cảm xúc nào. Chương 794, hãy cùng nhau cố gắng tưởng học sinh hỏi thăm tuổi tác của Tô Bình Nam. 25 tuổi. Nhưng bây giờ nam nhân này cho hắn cảm giác ổn định vững chãi như 40 tuổi. Một thế hệ kiêu hùng. Tưởng học sinh chỉ có đánh giá như vậy trong lòng. Hắn không thể nghĩ ra từ nào khác để mô tả nam nhân đã chinh phục cả một đế chế chỉ trong vài năm. Nghĩ rằng ta sẽ lo lắng về việc phục hồi. ta sẽ kiêng kỵ các ngươi công cao chấn chủ. Lập môn hộ khác. Tô Bình Nam buông lời trách móc. Ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam khiến Mộ Dung Thanh Thanh cúi đầu. Các ngươi thật làm ta thất vọng. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào mấy người vài phút sau mới ung dung lên tiếng nói tiếp, "Thì bởi vì sự tin tưởng và ủng hộ của ta dành cho các ngươi lớn hơn nhiều so với những gì các ngươi nghĩ. Ta đã hứa cho các ngươi một tương lai huy hoàng, ta sẽ không thất hứa. Trong tập đoàn Cẩm Tú, sẽ không có chuyện một tướng công thành vạn cốt khô. Hãy nhớ, đừng chơi những chiêu lấy lòng người như thế này." Ánh mắt Tô Bình Nam rơi vào Dương Thiên Lý và Mộ Dung Thanh Thanh, "Đi đừng để ta thất vọng một lần nữa." "Hiểu rồi." Dương Thiên Lý và Mộ Dung Thanh Thanh đồng thời cúi đầu, theo động tác của bọn hắn, những người còn lại cũng lập tức cúi đầu. Trong phòng làm việc trống rỗng, chỉ có nam nhân đang hút xì gà đứng thẳng, giống như một ngọn núi đen hiểm trở. Lịch trình của Tô Bình Nam trong vài ngày gần đây dày đặc. Theo kế hoạch ban đầu, điểm dừng chân cuối cùng của Tô Bình Nam ở Tinh Điều Quốc, nên gặp chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng. Địa điểm hẹn là một cuộc đấu giá từ thiện ở Washington, thời gian là 15 phút trong giờ giải lao. Nhưng sau khi Tô Bình Nam đợi gần nửa giờ, thì thư ký riêng của đối phương đi tới. "Thật xin lỗi." Thái độ của thư ký đo rất thành khẩn, "Đi bởi vì sự kiện bất ngờ, Bill tiên sinh không thể đến, cho nên chỉ có thể cử ta đến bày tỏ lòng thành." Tô Bình Nam gật đầu và làm một cử chỉ mời ngồi. Đau mỉm cười từ chối lời đề nghị của Tô Bình Nam, "Đi xin lỗi Tô tiên sinh. Bởi vì thời gian của ta không còn nhiều, ta không thể nói nhiều hơn. Nhưng về sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú ở Tinh Điều Quốc, Bill tiên sinh nói rằng hắn chắc chắn sẽ ủng hộ mạnh mẽ, Cẩm Tú sẽ xuất hiện trong danh sách cắt giảm thuế tiếp theo ở California." "Cảm ơn." Tô Bình Nam không người bày tỏ lòng biết ơn. "Vậy thì thay mặt cho Bill tiên sinh, ta cảm ơn ngươi một lần nữa." Đò đưa tay ra. Tô Bình Nam mỉm cười với nam nhân tóc vàng đang vội và muốn bỏ đi trước mặt mình, đứng dậy và từ từ duỗi tay phải ra. "Không cần khách sáo." Hai bàn tay, một góc đã phân định. Tiếng đóng cửa bỏ đi của Đò vang lên một giây. Răng rắc. Aston đeo bên cạnh nhìn ly rượu thủy tinh vỡ vụn trong tay ông chủ, hắn do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. "Bố, những chính trị gia chết tiệt này luôn kiêu ngạo dối trá như thế, nhưng mục đích của chúng ta sau cùng đã hoàn thành. Sự phát triển của chúng ta trong 4 năm qua sẽ không gây ra sự mâu thuẫn của xã hội chính thống." Tô Bình Nam mặt vô cảm nhận lấy chiếc khăn lụa mà Đỗ Thạch đưa cho, chậm rãi lau vết nước trên tay, giơ cổ tay lên nhìn thời gian. 23 triệu đô la chỉ đổi được 2 phút. "Tốt lắm." Hắn xua tay cắt ngang lời Aston đang muốn giải thích, sắc mặt Tô Bình Nam bình tĩnh trở lại, "Kệ, ta phát hiện ta đột nhiên yêu thích một câu." "Câu gì?" "Bố." Aston đeo hơi khó hiểu. "Chỉ có vốn đủ mạnh mới có thể chi phối quyền lực." "Ta đồng ý với ngươi, bố." Aston đeo cúi đầu, mắt cuồng nhiệt, "Ghi và ta chắc rằng ngươi có thể." Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, Tô Bình Nam nhanh chóng bước lên máy bay trở về nước. Trước khi bỏ đi hắn chỉ đưa ra một yêu cầu với Dương Thiên Lý. "Chúng ta phải hòa nhập vào xã hội chính thống của đất nước này." "Vậy thì có một số thứ không được động đến." Tô Bình Nam vỗ vai Dương Thiên Lý, "Để đối với giới thượng lưu, cờ bạc là vô hại, nhưng ma túy được biết đến là nguyên nhân sâu xa của quỷ dữ." "Ta hiểu." Dương Thiên Lý gật đầu. "Chúng ta chỉ mới bắt đầu và chúng ta có thời gian để học thêm tiếng Anh. Việc hòa nhập vào những vòng kết nối đó không có gì xấu đối với chúng ta." Tô Bình Nam cười, "Đi trước sau tốn hết 20 triệu, kết quả người trong Nhà Trắng kia chỉ phái ra một thư ký riêng, điều này cho thấy chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hãy cùng nhau cố gắng." Ánh mắt Tô Bình Nam lộ ra một vẻ Dương Thiên Lý quen thuộc mà cực kỳ hiếm thấy. Trong cơn mê, dường như Dương Thiên Lý nhìn thấy Tô Bình Nam vừa đến nhà ga Ô Thành mang theo mình xung phong lao vào trận chiến. "Ta sẽ làm tốt." Trái tim của Dương Thiên Lý nóng lên. Tô Bình Nam không nói thêm nữa, chỉ gật đầu với Dương Thiên Lý, sau đó quay người đi. Máy bay cất cánh và nhanh chóng biến mất thành một đốm đen nhỏ trên bầu trời. Ở thôn Tô Gia lại có tuyết rơi. Tuyết trắng như lông ngỗng bị gió lạnh rít lên đập vào mặt kính, Tô Chấn Đông bị tiếng đập thình thịch làm cho phiền não. Chân hắn lại bắt đầu đau, nhưng sau khi rên la mấy ngày, đám người đó trừ việc thuận tiện cùng ăn cơm ra, mặc kệ hắn kêu gào thảm thiết khiến hắn hơi tuyệt vọng. Bác sĩ bó xương thuộc bệnh viện quận, tay nghề hắn cũng không dám khen tặng, tuyệt đối đừng chữa lợn lành thành lợn què, đó thực sự là chuyện cả đời. Chương 795, chất lượng không đạt tiêu chuẩn ca. khuôn mặt xinh xắn của Tô An Tây đã đông lạnh đến đỏ bừng, đẩy cửa ra, kèm theo gió lạnh. Sao ngươi đến đây? Tô Chấn Đông ngạc nhiên và vui mừng, để đưa ta trở lại Thiên Đô, ở đây mãi ta chết mất. Tô An Tây lắc đầu, ơ nhị ca không nói lời nào, không ai dám đưa ngươi trở về. Hắn đã trở lại. Sắc mặt Tô Chấn Đông lập tức tái nhợt. Không. Tô An Tây cẩn thận giúp Tô Chấn Đông dọn giường xong mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Cho tới bây giờ gia đình cũng không biết ngươi biến thành bộ dạng này, định bắt nói với ba mẹ ngươi hỗ trợ công ty đi công tác, bọn hắn cũng không vui vẻ lắm. Nhưng mà tẩu tử hình như đến một chút. Ôi, lão nhị ai cũng không quản được hắn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Ta thật sự là oan uổng, ngươi nói xem hắn đây là vì sao? Sự xuất hiện của Tô An Tây khiến Tô Chấn Đông bắt trúng đài, hắn bắt đầu đỏ mắt than thở, đến đoạn xúc động hắn còn rơi nước mắt vài cái, cả người đau khổ không tả. Hôm qua ta đã có một giấc mơ. Thay vì an ủi Tô Chấn Đông như hắn mong đợi, Tô An Tây lại nói về một chủ đề khác. Ta mơ thấy nhị ca không còn nữa, Định Bắc cũng biến mất. Giọng của Tô An Tây nghiêm túc chưa từng có, vậy ta phải làm sao đây? Tô Chấn Đông ngạc nhiên. Mỗi người chúng ta đều khác nhau. Tô An Tây chậm rãi nói, nhưng người của chúng ta đều mang dòng máu của Tô gia. Trong suy nghĩ của nàng, đại ca Tô Chấn Đông, bản chất là nhát gan và lương thiện, nhưng hắn cứ bất an với hiện trạng. Nhị ca Tô Bình Nam tham vọng đáng kinh ngạc, hắn kiêu ngạo, mạnh mẽ sẽ không cúi đầu trước bất cứ điều gì. Tô Định Bắc thì cao ngạo, trừ Tô Bình Nam ra, nàng coi hầu hết tất cả mọi người như con kiến, nhưng còn bản thân mình thì sao? Chỉ muốn trở thành một người bình thường an ổn. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có một người chồng lương thiện, có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu bên cạnh là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng giấc mơ hôm qua đã đánh thức nàng. Nếu nhị ca không còn nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Định Bắc biến mất? Điều khiến Tô An Tây ngạc nhiên chính là câu trả lời trong lòng nàng. Nàng sẽ dùng tính mạng và máu thịt để bảo vệ vinh quang mà nhị ca và tứ muội để lại, sợ là nàng một chút cũng không quyến luyến loại cuộc sống này. Điều này làm cho nàng rốt cuộc hiểu được, thì ra trong máu Tô An Tây nàng cũng có đả tâm và sự cuồng vọng của Tô gia. Lão Hùng luôn là một người rất vui vẻ và tốt bụng trong ấn tượng của tất cả những ai quen biết hắn. Cho dù khi nào gặp hắn, hắn vẫn luôn tươi cười sáng lạn, kể cả khi bị ai đó trêu chọc quá lố thì hắn cũng không bao giờ tức giận với ai. Tất cả mọi người đánh giá hắn là một người tốt. Gần đây, dường như lão Hùng đã già đi 20 tuổi. Đầu tóc bạc trắng và khuôn mặt hốc hác khiến một số người quen thoạt nhìn không thể nhận ra. Tuổi già mất con đã hoàn toàn đánh bại lão Hùng. Nữ nhi suốt ngày kêu gào thay đổi thế giới đã không còn nữa. Mọi chuyện diễn ra triệt để đến nỗi đôi vợ chồng già thậm chí còn không biết nữ nhi mình chết ở đâu, mỗi lần nghĩ nữ nhi mình có thể là hồn ma lẻ loi ở góc trời kia khiến hắn rất đau lòng. Khi nữ nhi đề nghị được làm điều mình muốn làm trong đời, nhìn khung cảnh chưa từng thấy trong đời, hắn đã bật khóc, dù rất không nỡ nhưng hắn vẫn không ngăn cản. Nữ nhi đã chịu đựng đủ rồi, ý nguyện cuối cùng phó mặc cho nàng. Đây là suy nghĩ thực sự của hắn. Hùng đại gia, có người đang tìm. Lão Hùng đang chậm chậm rảo bước với mớ rau vừa mua ở chợ, miệng không ngừng lẩm nhẩm để xem mình định mua gì. Gần đây cũng không biết làm sao, lão Hùng cảm thấy trí nhớ của mình đột nhiên kém đi, hắn cần phải suy nghĩ nhiều lần những việc nhỏ như đi chợ, nếu không khi ra ngoài sẽ quên mất mình đang muốn làm gì. Có người tìm ta à? Lão Hùng chậm rãi ngẩng đầu, giọng vẫn yếu ớt, đây là ai? Ta không biết, nhưng rất là khí thế. Hai ba chiếc ô tô đang đậu ở dưới lầu nhà ngươi. Thương hiệu ô tô đó nghe nói một chiếc giá, để có vẻ như lãnh đạo khu dân cư này hơi bị kích thích bởi những chiếc xe, nhưng lão Hùng lại tỏ ra thờ ơ và tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Sau khi con gái chết, hắn không còn hứng thú với những thứ này nữa. Hùng tiên sinh có phải không? Như vị lãnh đạo nói, ở dưới nhà có mấy chiếc ô tô đang đậu. Những chiếc xe màu đen bóng loáng màu sơn như đàn piano và những nam nhân mặc vest đứng xung quanh đều cho thấy sự giàu có của người đến. Là ta. Ông lão từ từ dừng lại. Sau đó lời nói tiếp theo của nam nhân khiến lão Hùng nghe như sét đánh, vì ta là bạn của con gái ngươi. Theo di nguyện của nàng, ta đã mang tro cốt của nàng về. Tô Bình Nam nhìn ông lão đang run rẩy toàn thân vì kìm nén cảm xúc, ra hiệu cho Đỗ Cửu đưa chiếc hộp tro cốt và cuốn nhật ký hắn đã lật xem. Khi ra đi nàng có đau đớn không? Lão Hùng cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng nói khàn khàn khô khốc. Nàng đã chết dưới cực quang, không có gì hối tiếc. Tô Bình Nam xoay người lên xe bỏ đi. Tiểu Hồng Bào về lại Thiên Đô. Tin tức lan truyền gần như khắp giới chính trị và kinh doanh của Thiên Nam, không phải vì bọn hắn tin tức linh hoạt, mà khi Tô Bình Nam vừa quay lại ngay lập tức đã làm chuyện khiến toàn bộ Thiên Nam khiếp sợ. Hắn đã cho nổ tung tất cả các nhà máy trong khu phát triển mà Cẩm Tú mới xây dựng. Khu khai phá đầy bụi bặm bay lượn, Tô Bình Nam vô cảm trong suốt quá trình. Khi 6 tòa nhà bị san bằng với một tiếng động lớn, nam nhân vỗ bụi trên người rồi lên xe và bỏ đi khỏi đám đông. Trong gần nửa tiếng đồng hồ, Tô Bình Nam không nói một lời, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết có người sắp gặp xui xẻo. Những người có tâm đang nỗ lực tìm kiếm tin tức. Ban lãnh đạo Cẩm Tú đã đưa ra câu trả lời, rất đơn giản, chỉ có một vài từ. Chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Chương 796, Phạm Đức Bưu lúc đó ngươi có ở đấy không? An Mập nhìn trợ thủ đắc lực của mình, cũng là người phụ trách bây giờ của công ty kiến trúc An Gia Lý Đại Hữu, giọng tràn ngập tò mò. Có mặt. Lý Đại Hữu tràn đầy sợ hãi. Ngươi sợ cái búa ấy, đừng nói với ta chuyện này liên quan đến ngươi. Nhìn thấy biểu cảm này của cấp dưới, An Mập vốn bình tĩnh lập tức trở nên căng thẳng. Lý Đại Hữu là thuộc hạ đắc lực của An Mập sau khi em vợ hắn vào tù, người này với khả năng kinh doanh xuất sắc của mình đã chiếm được lòng tin của hắn sâu sắc. Nếu thật sự là không biết sống chết thọc một chân vào, dựa theo tính tình hung thần trước sau như một của Tiểu Hồng Bào, mình 100% không thể chạy thoát. Cho dù nói động trời cũng vô dụng, An Mập hiểu sâu sắc Tô Bình Nam, hắn chưa từng giết nhầm người. Không không. Lý Đại Hữu hoảng sợ trước biểu hiện dữ tợn của ông chủ mình. Ồ, An Mập thở ra một hơi dài, sau đó lại mở to hai mắt, nghi mặt nói, người không lừa ta đấy chứ? Không có. Lý Đại Hữu cười bất lực. Đồng thời hắn cũng hiểu sâu hơn về danh tiếng dữ dội của Tô Bình Nam trong giới thượng lưu ở Thiên Đô. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của ông chủ An ngày thường, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn thực sự sợ hãi thành bộ dạng như thế. An Mập nhìn chằm chằm một hồi lâu mới yên tâm gật đầu. Không nhúng tay vào thì tốt rồi, hãy nói cho ta biết lúc đó Tô Bình Nam trông như thế nào. Cứ đứng đó như thế. Lý Đại Hữu chậm rãi nói, lề mắt của hắn lạnh như băng, cũng không nói gì. Cái rắm. An Mập vừa cười vừa mắng, vì vậy lúc đầu ngươi còn có biểu hiện gì vậy, làm ta sợ muốn chết. An Tổng, có chuyện này ta nghĩ ngươi nên biết. Giọng nói của Lý Đại Hữu đột nhiên trầm xuống, khiến trái tim của An Mập lại nảy lên xôn xao. Nói đi. Ta đã hỏi lý do tại sao tập đoàn Cẩm Tú lại cho nổ những khu xưởng đó. Nghe nói bọn hắn có một lô vật liệu xây dựng không đủ điều kiện. Ừ, có chuyện gì vậy? An Mập hận không thể bóp chết tên nói chuyện cứ đứt quãng này. Lô hàng đó thuộc về ông chủ sở, nhưng chúng ta cũng đã sử dụng rất nhiều. Sau khi Lý Đại Hữu nói xong, biểu cảm An Mập ngây dại, điếu thuốc trên tay lặng lẽ trượt xuống. Chuyện gì đã xảy ra? An Mập nheo mắt lại, nhìn Lý Đại Hữu với giọng ảm đạm. Tự ngươi đã đồng ý, nói là chăm sóc lão bằng hữu. Lý Đại Hữu đổ mồ hôi trán, mặc dù ông chủ sở Tô Bình Nam muốn chết. Nhưng hắn không phải là thiện nam tín nữ gì, ở Thiên Nam nổi tiếng tàn nhẫn gian ác. Ta đồng ý. An Mập đang mơ hồ, trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức Sở Hán Văn đi tìm mình, hắn lập tức hiểu ra. Sở Hán Văn chó chết. An Mập hung dữ nhổ một bãi nước bọt, đê mẹ nó đúng là vì chủ mà cúc cung tận tụy. Sẽ không làm chậm trễ thời gian thành lập khu phát triển. Tô Bình Nam rất bình tĩnh nói với Mạnh Phụ trong điện thoại, gây ta có thể mất tiền. Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này. Lão thường nóng nảy. Quan hệ hợp tác thân thiết giữa hai bên khiến Mạnh Phụ không hề che giấu, hắn khó khăn nói ra, lần này động đến cả đoàn, nếu ta gặp chuyện không may, hắn sẽ không có chút cơ hội nào. Nhưng ta muốn hắn gặp chuyện không may. Giọng của Tô Bình Nam rất dữ dội, về Sở Hán Văn là chiếc găng tay trắng của hắn đúng không, ta sẽ chịu trách nhiệm tìm người, còn lại ta sẽ giao cho ngươi giải quyết. Được rồi, tìm ra ta sẽ xử lý. Mạnh Phụ biết mình nên làm gì vào lúc này, do lão thường có quan hệ ở phòng quan hệ công chúng, tìm người để ý đến phương pháp và cách thức, đừng tiết lộ ra ngoài. Mắt thấy trần nhà của mình sắp phá vỡ, Mạnh Phụ sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai phá hỏng cơ hội thăng tiến cuối cùng của mình. Phía sau đã không còn đường sống nào, lúc này không có nhân từ thương xót, tất cả mọi người chỉ có thể chiến đấu ngươi chết ta sống mà thôi. Yên tâm đi. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Chém gió cũng chia ra nhiều cảnh giới. Nhưng bốc phét đến tận cảnh giới của Bưu Ca này, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Một đầu bếp xuất thân từ nông thôn chỉ dựa vào cái miệng đã biến thành vệ sĩ với mức lương tháng 80.000 tệ. Ông chủ Ngưu, chúng ta đang đi đâu vậy? Trong chiếc Mercedes đen, Phạm Đức Bưu ngồi ở vị trí phụ lái, hắn trông có vẻ mờ mịt nhìn sếp của mình là ông chủ Ngưu. Mặc dù hắn cố hết sức chú ý, nhưng hễ khẩn trương là nói chuyện sẽ hơi hơi lắp bắp. Thiên Nam. Ông chủ Ngưu trừng mắt nhìn vệ sĩ mới thuê với giá cao, nghiêm túc nói, đi vực dậy chút tinh thần của ngươi đi, đừng làm ta mất mặt. Không có vấn đề gì, Ngưu Tổng. Phạm Đức Bưu mấy lần sờ lên cái đầu đinh của mình, từ người làm ăn nếu có quá nhiều đối thủ thì phải mang theo vũ khí để an toàn. Ông chủ Ngưu hài lòng khoát tay, vì ở Thiên Nam không cần phải lo lắng về điều này. Có thể đưa nhân vật huyền thoại Phạm Đức Bưu, người đầu tiên ở Khai Nguyên có danh hiệu Bưu Ca làm thủ hạ khiến Ngưu Quảng Phát rất hài lòng. Lần này hắn đến Thiên Nam cùng với Phạm Đức Bưu để cứu lấy chút thể diện. Để cho Tô Nhị Ca luôn nhìn hắn như một kẻ ngốc kia biết rằng cũng có lúc hắn là Viên Minh Châu có mắt nhìn. Chương 797, Phạm Đức Bưu bóc phét sự hội ngộ giữa hai người đầy tình cờ. Ông chủ Ngưu luôn mang trong lòng đầy oán hận về vấn đề vệ sĩ. Đội thể thao hắn thuê lại bị Đỗ Cửu đánh khiến đến hoài nghi nhân sinh. Đội bóng rổ giải nghệ, những người cao lớn cũng từng thuê, kết quả Lục Viễn đã cho hắn biết khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế là như thế nào. Bẵng đi vài năm, ông chủ Ngưu vẫn chưa tìm được một cao thủ bảo vệ tốt khiến hắn hài lòng. Hắn lập tức thuê một số người từ bộ phận bảo an Cẩm Tú. Khi những người này đến, hắn có thể yên tâm mà lo việc kinh doanh của Nhị Ca, mặc dù Nhị Ca có vẻ không cần hắn chăm sóc cho lắm. Nhưng ông chủ Ngưu chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình. Tìm kiếm một vệ sĩ tốt không phải vì hắn có bất kỳ kẻ thù nào. Có vệ sĩ thì một khi gặp gỡ người khác lập tức gây ra ấn tượng hắn giống như là một người kiệt xuất. Quán niệm này hoàn toàn là bởi vì hắn thích cái loại cảm giác tiền hô hậu ủng. Về mặt này, Tô Bình Nam luôn là mục tiêu bắt chước của ông chủ Ngưu. Rất nhiều lần ở những địa điểm giải trí đầy màu sắc đó, ông chủ Ngưu đã cố gắng bắt chước cảm giác giống như khi có mặt Tô Bình Nam. Ngậm điếu xì gà trong miệng, khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng. Sau đó thuộc hạ đắc lực đứng ngay ngắn sau lưng hắn, thuộc hạ tự tay mang tên xã hội đen đã xúc phạm hắn ra trước mặt hắn, sau đó uống rượu để đền tội. Đáng tiếc là điều đó không bao giờ xảy ra. Những vệ sĩ của Cẩm Tú là những bộ não chết. Vệ sĩ không phải là côn đồ. Mặc dù hắn mới là chủ nhân, nhưng lời nói của Tô Bình Nam đều được bọn hắn coi như chiếu chỉ của Hoàng thượng, dù là ông chủ Ngưu có hùng hồn như thế nào đi nữa, những người này cũng không động đậy. Ngoài việc bảo vệ sự an toàn của hắn, những người này cũng quá lười để ý đến hắn, khiến cho ông chủ tức giận cũng không dám nói lời nào, bởi vì hắn biết chi tiết thực sự lai lịch của những kẻ này. Gặp gỡ Phạm Đức Bưu tình cờ trong một cuộc đàm phán kinh doanh khi ông chủ Ngưu đến Khai Nguyên. Vài năm trở lại đây là thời kỳ hoàng kim của giá than, khai thác mỏ Quảng Phát của ông chủ Ngưu cũng đang được bố trí ở khắp mọi nơi. Hắn thích vị trí địa lý của Khai Nguyên, vì vậy hắn mua một trạm than lớn ở địa phương là một nơi quá cảnh để mở rộng bố trí cho ngành công nghiệp. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, sau một bữa ăn no nê, ông chủ Ngưu được mời đến trung tâm giải trí Victoria, trung tâm lớn nhất địa phương. Mặc dù trang trí xa hoa lộng lẫy là vậy nhưng trong mắt ông chủ Ngưu cũng chỉ bình thường, nhưng đối với sự nhiệt tình của người Khai Nguyên thì hắn rất hài lòng. Ông chủ Ngưu kiếm được rất nhiều tiền, tất nhiên sẽ bị địa đầu xà hỏi thăm. Kết quả là bị giá trị của ông chủ Ngưu dọa cho sợ hãi, thậm chí ông chủ của Victoria là Ngô Đắc Quý cũng đích thân đến để kính rượu. Hắn không có ấn tượng gì về Ngô Đắc Quý, ông chủ vừa lùn vừa nhỏ, nhưng hắn nhớ đến tên vệ sĩ vẻ mặt dữ tợn đứng đằng sau. Không phải vì quá dữ dằn mà rất là thấu hiểu. Đi theo làm tùy tùng, bưng trà rót nước, ánh mắt tinh tường làm cho ông chủ Ngưu thở dài một tiếng. Nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của những người ở bộ phận bảo an Cẩm Tú mà mình thuê, ông chủ Ngưu động lòng. Ngô Tổng, người này là vệ sĩ của ngươi à? Ông chủ Ngưu nói, về tướng mạo này rất hung dữ, không biết bản lĩnh thế nào. Ngô Đắc Quý mỉm cười, để hắn tên là Phạm Đức Bưu. Là giám đốc an ninh của khu phố giải trí của ta. Hắn hơi tàn nhẫn, ngày thường phiền toái gì cũng không cần ta quan tâm. Vừa nói, Ngô Đắc Quý vừa nháy mắt với Phạm Đức Bưu, ra hiệu bảo hắn mời rượu. Hàng loạt động tác của Phạm Đức Bưu khiến ông chủ Ngưu cực kỳ kinh ngạc. Trước tiên ôm quyền. Đưa tay phải ra trước, hai bàn tay phát ra âm thanh ê tạch tạch ê đan vào nhau theo kiểu chào xưa, rồi duỗi ngón trỏ tay phải ra. Đây nghĩa là gì? Lần đầu tiên ông chủ Ngưu nhìn thấy kiểu bắt tay này, hắn hơi bối rối. Ngưu Tổng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngô Đức Quý của Victoria lập tức bước ra và giải thích, y đức bưu đến từ giang hồ. Đây là nghi thức của bọn hắn, có nghĩa là khiêm tốn. Vừa nói, hắn vừa trừng mắt nhìn Phạm Đức Bưu, "Đệ ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi mà sao ngươi vẫn chưa thay đổi? Đây là nơi làm ăn, không phải theo cách của ngươi." Phạm Đức Bưu vội vã xin lỗi, ông chủ Ngưu mắt sáng lên. "Đừng." Ông chủ Ngưu quan tâm, "Đi huynh đệ, ngồi xuống đi. Ngưu tổng, nếu ngươi không tin thì đi hỏi thăm, toàn bộ Khai Nguyên, không, toàn bộ Liêu Đông ai mà không biết bưu tử nhà ta." Đã 2 giờ đêm, Phạm Đức Bưu đỡ Ngưu Quảng Phát lên xe, bước chân hai người đều hơi lảo đảo, sắc mặt đỏ bừng. "Khi đó, ta là người số 1 ở Liêu Đông. Ta đã từng tham gia nhiều trận chiến ác liệt ở Khai Nguyên. Đáng tiếc giang hồ là nơi một đi không trở về. Bây giờ ta chỉ có thể giúp Ngô tổng một chút, làm vài việc vặt mà thôi." Lúc này, Phạm Đức Bưu lộ rõ vẻ khó tả. Ông chủ Ngưu gật đầu tỏ vẻ thông cảm, "Tề lão đệ, người đúng là có tài mà không phát huy được. Ngươi là một trong những người lợi hại nhất mà ta từng gặp. Ngươi có hứng thú đi theo ca ca hay không? Một tháng ta trả cho ngươi." Để nói đến đây, ông chủ Ngưu dừng lại và nhìn Phạm Đức Bưu một cách nghiêm túc. Trong khi Phạm Đức Bưu hơi rợn tóc gáy trước ánh mắt của ông chủ Ngưu, hắn nghe thấy ông chủ Ngưu tiếp tục hỏi, "Từ ngươi có thể đánh nhiều nhất là bao nhiêu người?" "Võ nghệ bình thường thì 20 người, nếu võ nghệ tốt chút thì 7-8 người hẳn là không thành vấn đề." Phạm Đức Bưu uống quá nhiều tùy tiện bốc phét một con số. Mặc dù không mạnh như Lục Viễn nhưng cũng không kém lắm. Ông chủ Ngưu lẩm bẩm điều gì đó mà hắn không hiểu, rồi nghiêm nghị vỗ vai Phạm Đức Bưu. 80.000 một tháng. Phạm Đức Bưu choáng váng. Chương 798, chào mừng trở lại. Phạm Đức Bưu đã đi theo ông chủ Ngưu một thời gian. Phải nói rằng vận may của hắn thực sự là khá tốt, chưa bao giờ bị bại lộ. Tuy rằng Ngưu Quảng Phát có đôi khi cũng hơi khó hiểu khi mỗi ngày hắn kéo máy kéo, dụng cụ trong phòng tập, chỉ có 2 lò xo, nhưng Phạm Đức Bưu dùng một câu thế mạnh của ta là lực bộc phát mà lừa cho qua chuyện. Nguyên nhân hắn chưa bại lộ rất đơn giản. Công việc kinh doanh của ông chủ Ngưu đều ở lĩnh vực than, không có tụ điểm ăn chơi như Victoria nên hiếm khi gặp phải rắc rối nào. Vả lại, ông chủ Ngưu cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Căn cơ của hắn trong thành phố rất sâu, không có ai ngu ngốc mà tự nhiên đi gây sự với hắn. Tòa nhà này chắc có 100 tầng. Mấy ngày nay Phạm Đức Bưu không ít lần mở rộng tầm mắt, nhưng hắn vẫn choáng váng trước tòa nhà cẩm tú trước mặt. 80. Ông chủ Ngưu liếc nhìn Phạm Đức Bưu đang há to miệng, cười nói, "Người không phải là người tàn độc nhất Liêu Đông sao? Tô tổng cũng được gọi là tàn nhẫn nhất Thiên Nam. Nói không chừng ngươi có thể làm cho hắn xem trọng." Liếc nhìn một cái. "Ta vẫn thích khiêm tốn một chút, ông chủ." Danh hiệu người đứng đầu Liêu Đông khiến Phạm Đức Bưu cảm thấy hơi đắng miệng, lắp bắp trả lời. Người khác không biết nhưng bản thân Phạm Đức Bưu đương nhiên biết những thứ này đều là khoe khoang, hắn tuyệt đối không ngờ ông chủ Ngưu lại tin tưởng những lý do vô cùng khoa trương của hắn. Thế cho nên lúc ấy nội tâm còn hơi sợ hãi Ngưu Quảng Phát. Đánh 20 người bình thường. Á chiến đầu đường với hơn 100 người. Phi. Phim còn không dám diễn thế này. Vậy mà ngươi cũng tin? Chắc cũng là người dễ lừa gạt như ông chủ Ngô. Nhưng một số điều mà ông chủ Ngưu đã vô tình nói trên đường vừa rồi khiến hắn sợ hãi. Đỗ Cửu, Lục Nguyên. Cũng có một Đỗ Cửu với hình xăm đầu lâu giống mình. Một đám nhân vật mà ông chủ Ngưu nhắc tới hung tàn đến mức làm cho đệ nhất ác nhân Bưu Ca tiếng tăm lừng lẫy Liêu Đông này có thắt cả bụng. Thảo nào ông chủ Ngưu dễ dàng tin vào lời khoe khoang của mình như thế. Hóa ra trong vòng kết nối của hắn lại có những người dữ tợn như vậy, mà còn có vẻ như có khá nhiều. Đi thôi, đừng đứng được ra đó nữa. Ông chủ Ngô cau mày liếc nhìn Phạm Đức Bưu vẫn đang ngây dại, "Gây Tô tổng không thích chờ đợi, thời gian sắp tới rồi." "Vâng, ông chủ." Phạm Đức Bưu trông nghiêm túc như thể sắp ra sân hành quyết, "Thì tốt hơn hết ngươi không nên nói với Tô tổng về chuyện của ta." "Tại sao?" Ông chủ Ngưu dừng bước, "Gây ta còn trông cậy vào ngươi giành lại chút mặt mũi cho ta. Tô tổng luôn cho rằng ta không biết cách chọn người." "Không, không, Ngưu tổng ngài không hiểu ý của ta." Phạm Đức Bưu lại bắt đầu lắp bắp, "Để chuyện chiến đấu giết chóc thời trẻ trước đây đều đã trôi qua như mây khói. Bây giờ ta quyết định mai danh ẩn tích và đi theo bước chân ngươi." "Cái gì?" Ông chủ Ngưu bị thủ hạ của mình liên tiếp phun ra thành ngữ làm cho hơi choáng váng. "Là ý như vậy, Ngưu tổng." Phạm Đức Bưu phát huy tài năng đến tột cùng. Đầu tiên là bày ra vẻ giang hồ tịch mịch, sau đó mới chậm rãi nói ra 4 chữ. "Tình nghĩa vô giá." Không đợi ông chủ Ngưu phản ứng lại, Phạm Đức Bưu nhanh chóng chuyển hóa biểu cảm mùa hè yên lặng như tuyết của mình thành lòng trung can nghĩa đảm mới tiếp tục nói, từ miêu tả của Ngưu tổng ngươi vừa rồi, ta phát hiện ra Tô tổng Tô Bình Nam là người mến tài. Tất cả mọi người đều là hán tử lang bạc từ giang hồ đẫm máu, nhất định là có tiếng nói chung, người nói đúng không? Chắc là vậy. Ông chủ Ngưu do dự gật đầu, đột nhiên cảm thấy tên vệ sĩ độc ác số một Liêu Đông này hơi lải nhải. Người nói xem, nếu hắn quá yêu mến tài năng và quá ngưỡng mộ ta mà khăng khăng đòi ta đi theo hắn thì sao? Lời nói của Phạm Đức Bưu khiến ông chủ Ngưu hơi choáng váng. Ta nhất định sẽ không phụ sự tán thưởng của ngươi dành cho ta đúng không, nhưng từ chối người kia thì không tốt lắm đối với giao tình giữa hai người, cho nên dứt khoát đừng nói, chúng ta nhất định phải khiêm tốn, như vậy vừa có thể bảo vệ lòng trung nghĩa của ta đối với ngươi, còn không ảnh hưởng đến tình nghĩa của hai người. Đi thôi. Ông chủ Ngưu bật cười, vỗ vai Phạm Đức Bưu hài lòng. Ngươi khó mà có được lòng trung thành như vậy, vậy thì ta sẽ nghe lời ngươi. Phạm Đức Bưu thở dài một hơi, vừa định cất bước thì nghe ông chủ Ngưu đi ở phía trước cười nói, tự nhiên mà lúc nên lộ bản lĩnh thì phải lộ. Đệ nhất ác nhân Liêu Đông có lẽ là hơi gấp gáp, bước chân của hắn hơi lảo đảo. Mạnh Hiểu Tuấn. Có tiếng la hét kèm với một tiếng huýt sáo lớn. Tại sân bay Thịnh Kinh, Mạnh Hiểu Tuấn vừa bước ra khỏi đoạn đường dốc, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc một thời bên tai. Không có sự can thiệp của sóng điện từ trong chiếc điện thoại xuyên đại dương, giọng nói này làm cho hắn thấy thật thân thiết như vậy. Xoay người, quay đầu lại. Một chiếc Audi 100 màu đen hoàn toàn mới. Một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam đứng bên cửa xe, lặng lẽ nhìn hắn, trên mặt dần dần nở nụ cười mà Mạnh Hiểu Tuấn đã nhiều năm không thấy. Mộc mạc, giản dị và chân chất. Thành Đông Thanh gặp lại Mạnh Hiểu Tuấn sau 6 năm. Chào mừng trở lại. Cảm ơn ngươi. Hai người nhìn nhau cười to. Quy tắc của quê hương chúng ta, đi xa là phải ra ngoài cắt tóc rồi mới được vào nhà. Không có tiệc chiêu đãi thịnh soạn, cũng không có thức ăn hay rượu ngon, Thành Đông Thanh và Vương Dương lái xe đưa Mạnh Hiểu Tuấn đến thẳng cổng trường Phương Đông mới ở ngoại ô Thịnh Kinh. Sau đó trong suy nghĩ vụn vặt của Thành Đông Thanh, hắn đã tự tay giúp Mạnh Hiểu Tuấn cắt tóc, coi như hoàn thành một nghi lễ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.